Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1357, đối thủ của ta là lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ cuồng, lão bản không phải để ngươi trông tiệm à, ngươi làm sao tại cái này chơi vinh quang à, Hạ Nguyên vỗ vỗ Hồ cuồng bả vai. Hiện tại thời gian cũng không sớm, hắn đang chuẩn bị rời đi khởi nguyên thương thành trở về Huyền Nguyệt học viện, vừa mới nhìn đến Hồ cuồng thì ở bên cạnh. Ta đợi tại trong tiệm thì tương đương với đang nhìn cửa hàng, mà lại liền xem như ta không đợi tại trong tiệm, khẳng định cũng sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Hồ cuồng thuận miệng nói ra, thân là vấn đạo cảnh giới yêu thú hoàng tộc đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể tại tiến hành vinh quang đối cục đồng thời tại hiện thực thế giới cùng người khác nói chuyện với nhau. Huống hồ hiện tại hắn là u hồn trạng thái, cái gì đều không làm được. Chết 8 lần a, một lần đều không có đánh giết đối diện, ngươi đây là siêu quỷ a, Hạ Nguyên chú ý tới Hồ cuồng đánh giết cùng tử vong số lần. Lạc Xuyên tại vinh quang bên trong cũng tăng thêm các loại cùng loại chung kết siêu thần loại hình lời nói nhắc nhở, đến mức siêu quỷ thuyết pháp này thì là từ khách hàng nhóm tự mình nghĩ tới. Dùng để hình dung liên tục tử vong 8 lần tình huống, hòa liên tục đánh giết 8 lần siêu thần đem đối ứng. Hạ Nguyên nhìn lấy Hồ cuồng siêu quỷ chiến tích có chút ngạc nhiên, phải biết Hồ cuồng dù nói thế nào cũng là vấn đạo cảnh giới, hơn nữa còn là yêu thú hoàng tộc chiến đấu ý thức trời sinh thì so với nhân loại cường đại. Nhưng là bây giờ lại bị treo nện, đối thủ của hắn thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Không có cách nào a, đối diện vong linh tế thì thật sự là quá lợi hại. Hồ cuồng bất đắc dĩ thở dài. Người chơi tại vinh quang bên trong chiến đấu lực cùng tự thân chiến đấu năng lực có quan hệ lớn lao cùng cảnh giới loại hình ảnh hưởng cũng không tính lớn. Liền xem như đoán thể cảm linh cảnh giới khách hàng cũng có khả năng tại một đối một trong chiến đấu đánh giết tôn giả cấp bậc đối thủ. Đương nhiên, lời mặc dù là nói như vậy, xác suất có chút thấp chính là. Dù sao tôn giả phản ứng tốc độ cùng tinh thần cường độ không biết so đoán thể mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hai người so sánh thì tương đương với đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Người phục sinh thời gian kết thúc, Hạ Nguyên nhắc nhở lấy Hồ cuồng, dù sao khoảng cách khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian kết thúc còn sớm, hắn cũng không nóng nảy trở về, dứt khoát đứng ở nơi đó bàng quan lên. Kết thúc cùng Hạ Nguyên nói chuyện với nhau, Hồ cuồng ý thức hoàn toàn đắm chìm trong vinh quang đối cục bên trong. Quảng cáo, tuy nói không biết đối diện vong linh tế ti rốt cuộc là ai, nhưng là bị giết tới siêu quỷ hắn cuối cùng vẫn là không cam lòng. Tối thiểu cũng phải tại trận này đối chiến kết thúc trước đó giết hắn một lần. Hạ Nguyên, ngươi đang nhìn cái gì? Ứng vô cực dừng bước, vinh quang, đối diện vong linh tế ti rất mạnh. Hạ Nguyên lúc này cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư. Trải qua trong khoảng thời gian này đứng ngoài quan sát, hắn hiểu được Hồ cuồng trong lời nói. Đối diện vong linh tế ti rất mạnh, đến cùng là tại sao? Luôn luôn tại lớn nhất ngoài dự liệu địa phương xuất hiện, dường như có thể rõ ràng nhìn đến Hồ cuồng tầm mắt của bọn họ phạm vi, mà lại trong chiến đấu thân pháp cũng cực kỳ khủng bố, coi như Hồ cuồng 5 người tập kích cũng căn bản là không có cách chạm đến. Hoàn toàn thì không hợp thói thường được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này song phương chiến đấu đã kéo lên màn mở đầu, Hồ cuồng đồng đội chôn vùi sứ giả quả quyết kéo ra chiến đấu mở màn, lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá đem địch nhân 5 người lượng máu phía dưới hạ xuống nguy hiểm trình độ. Cơ hội tốt, Hạ Nguyên ánh mắt nhất thời sáng lên, vinh quang cũng là như thế, coi như tiền kỳ thế yếu rất lớn, nhìn qua đã chắc chắn thất bại, nhưng là thắng thua cũng sẽ không như vậy đã định trước, nhìn như không có phần thắng chút nào chiến đấu thường thường lại sẽ ẩn chứa một đường sinh cơ. Loại này tuyệt cảnh lật bàn mang đến cảm giác sảng khoái tại trong hiện thực là rất khó trải nghiệm đến được. Đây cũng là rất nhiều khách hàng trầm mê ở vinh quang đối chiến trọng yếu nguyên nhân. Hồ cuồng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thừa thời cơ, cả cục vinh quang đối chiến bước ngoặt có lẽ ngay ở chỗ này, có thể hay không chuyển bại thành thắng thì nhìn lần này. Xông lên a, Hồ cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, cùng còn lại 3 tên đồng đội quyết định thật nhanh phát động công kích. Sau đó nghênh đón đoàn diệt. Quả nhiên vẫn là thua a, Hồ cuồng tháo xuống mũ giáp, mặt mũi tràn đầy chán nản nằm ở trên ghế ngồi. Tại vinh quang bên trong ngực người xác thực rất sảng khoái, dù sao cũng là thế giới giả tưởng, cho dù chết vong cũng có thể phục sinh, hoàn toàn không cần lo lắng có hậu quả gì không. Có lẽ duy nhất có thể đối với địch phương sinh ra ảnh hưởng cũng là trên tâm lý đả kích, điểm ấy có thể bỏ qua không tính. Bất quá khi bị ngược biến thành chính mình về sau, cái này sẽ rất khó thủ. Hiện tại Hồ cuồng không sai biệt lắm thì ở vào dạng này trạng thái. Người có cảm giác hay không cái này vong linh tế thì có chút quen thuộc. Hạ Nguyên sờ lên cằm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Quen thuộc, Hồ cuồng sửng sốt một chút, vừa rồi tại vinh quang đối cục bên trong thời điểm hắn hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Trải qua Hạ Nguyên nhắc nhở, bắt đầu nhớ lại vừa mới đấu cờ bên trong kinh lịch. Hoàn toàn chính xác có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Hầu Cuồng như có điều suy nghĩ, giống như là ở nơi nào thấy qua một dạng, đối với cục diện chiến đấu đem khống, xuất thủ lúc thói quen. Lão bản, Ứng Vô Cực bỗng nhiên lên tiếng nói một cái tên. A, Hầu Cuồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái kia vong linh tế ti là lão bản, Ứng Vô Cực nói bổ sung. Hầu Cuồng, em, Hạ Nguyên, hai người im lặng không nói, nhớ lại trước đó Vinh Quang đối cục tràng cảnh. Sau một lát, bọn họ ra kết luận, thật là lão bản, quảng cáo, Hạ Nguyên cùng Hầu Cuồng đều là khởi nguyên thương thành khách quen cũ chứng kiến Vinh Quang theo online đến bây giờ phát triển. Rất nhiều lần Lạc Xuyên sử dụng vong linh tế thì thời điểm chiến đấu bọn họ đều tại chỗ. Mỗi người đều có phong cách chiến đấu của mình, vừa mới vong linh tế thì cùng bọn hắn trong trí nhớ Lạc Xuyên sử dụng vong linh tế thì không thể nói giống, hoàn toàn giống như đúc. Ngạch lão bản không phải đang đóng phim à, làm sao đang chơi Vinh Quang. Hầu Cuồng đứng lên, đối với cái này rất là nghi hoặc. Lấy lão bản tính cách đây không phải rất bình thường sao? Hạ Nguyên khoát khoát tay. Mà lại sáng hôm nay thời điểm ta còn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến những cái kia theo lão bản đi điện ảnh người phát động thái, nói cái gì lại nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là khởi nguyên thương thành tư lịch già nhất khách hàng một trong, 10 phần hiểu rõ Lạc Xuyên tính cách đương nhiên liền xem như mới khách hàng tại khởi nguyên thương thành đợi thêm mấy ngày, mưa dầm thấm đất cũng sẽ nhanh chóng hiểu rõ Lạc Xuyên. Trước kia làm sao không nghe ngươi đã nói như vậy? Ứng Vô Cực hỏi, lão bản tại trong tiệm ta làm sao có thể nói? Hạ Nguyên chuyện đương nhiên trả lời. Lại nói, ngươi cảm thấy lão bản có khả năng hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Hầu Cuồng sờ lên cái cằm. Hạ Nguyên, khục chuyện này sau đó bàn lại chúng ta đổi đề tài đi. Thất sách à thất sách suýt nữa quên mất điểm ấy, lấy lão bản thực lực e là cho dù không tại khởi nguyên thương thành cũng có thể rõ ràng biết được trong tiệm phát sinh sự tình, xem ra sau này phải cẩn thận. Gần nhất làm sao không thấy yêu đế rồi, Ứng Vô Cực sách xảy ra vấn đề, ngươi tìm yêu đế đại nhân làm cái gì? Hầu Cuồng hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm hắn một số liên quan tới chiến đấu phương diện vấn đề. Ứng Vô Cực nắm chặt lại quyền đầu. Tại khởi nguyên thương thành rất nhiều trong khách hàng, nếu là vẻn vẹn lấy chiến đấu năng lực đến bài danh yêu đế tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.